Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 63, Láp. Bao, Sivilas quận ở vào Roang Vương quốc Tây Bộ, cùng Indici nước Cộng Hòa cách Honor Adam dãy núi Tương Vọng. Mà tại Bechlen, lại có một đầu dùng nó mệnh danh đường đi, ở vào Hoàng hậu Khu Dìa. Là thủ đô sở cảnh sát tổng bộ chỗ. Không ít người lựa chọn con đường này định cư. Vì chính là an tâm. Láp, Pao đang là một cái trong số đó. Bằng số phòng làm 29 sát đường phòng ốc bên trong. Vị này theo nam tước khoác lên miên nhung áo ngủ. Đứng tại ấm áp dễ chịu trong phòng khách. Đứng ở đóng chặt cửa sổ bên cạnh. Ngắm nhìn trách đối diện Sivilas chàng. Hắn vừa tuổi hơn 40, liền đã tóc mai điểm bạc, khóe mắt sưng vù, nếp nhăn rõ ràng, thân bên trên tùy thời tùy chỗ đều tựa hồ đang phát tán ra mùi rượu. Láp sau lưng trên sàn nhà ném loạn lấy một chút xe sâu nữ tính nội y. Cùng này xa xa đối lập thì là đốt ngọn lửa bùng cháy lò sưởi trong tường. Vị này theo nam tước nhấc cao chén rượu trong tay. Một hơi uống cạn còn lại chất lỏng, tiếp lấy chậm rãi hướng đi cổng, muốn về phòng ngủ đi ngủ, bởi vì không có cho lò sưởi trong tường kèm theo truyền thâu nhiệt lượng đường ống. Hắn vừa rời đi phòng khách, liền cảm nhận được cuối mùa thu cái kia rót vào cốt tủy lạnh lèo. Phải chết, Láp, Bao thấp giọng mắng một câu, loạng trà loạng choạng mà đi vào cửa phòng ngủ, vận động nắm tay. Trong phòng ngủ một mảnh tối tăm, chỉ có mỏng manh phi hồng hào quang sái nhập, Láp đang muốn đóng cửa phòng, vừa người đảo hướng giường chiếu, ánh mắt bỗng nhiên ngưng kết, màn cửa cái ghế bên cạnh bên trên, đang ngồi an tĩnh một bóng người. Bóng người này ăn mặc cho quần áo màu xanh lam cùng quần, mang theo đỉnh màu đậm mũ lưỡi chai, cả người toàn bộ giấu ở trong bóng tối. Phát giác được Bao theo nam tước nhìn chăm chú, bóng người này chậm rãi nâng lên đầu, nhìn sang, trên mặt hắn thoa khắp đỏ vàng đợi uổng công màu sắc thuốc màu. Tựa như buồn cười nhất thằng hề, Láp đang còn lớn tiếng hơn kêu gọi, quay đầu chạy trốn, lại nhìn thấy một thanh nhắm ngay chính mình súng lục ổ quay. Nghe được hai câu trầm thấp tối câm lời nói. Ta kiến nghị ngươi không cần làm không sáng suốt sự tình. Nếu như thật tốt phối hợp, ta sẽ không tổn thương, cũng sẽ không lấy đi ngươi tài vật. Nếu như ngươi còn có, Láp, Bao biến đổi sắc mặt mấy lần, phi thường thành thật đóng lại cửa phòng ngủ. Sau đó nửa giơ hai tay lên, ngồi ở mép giường. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Hắn rượu. Thân thể khẽ run nhắc nhở nói, đối diện liền là Sivilas chàng. Ta biết, nhưng ta nghĩ, ta cách ngươi so Sivilas chàng cách ngươi thêm gần. Làm thằng hề ngụy trang lên cải biến tiếng, nói cùng giọng điệu, cảnh cáo một câu, mà mục đích của ta chỉ là hỏi ngươi chút vấn đề. Tới Sivilas đường phố trước, hắn tại khói xám phía trên cái kia mảnh trong không gian thần bí bói toán qua chuyến này có hay không nguy hiểm, đạt được hết sức an toàn đáp án. Vấn đề, Láp bờ môi mấp máy một hồi, đắng chát cười nói, lại tới, ta mãi mãi cũng trốn không thoát cái này ác mộng sao? Có rất nhiều người tới hỏi qua, lên theo lời của hắn nói, không, không chỉ là hỏi qua. Ta đường bá phụ, được người tôn kính lão tử tước sau khi qua đời. Bên cạnh ta phát sinh quá nhiều chuyện. Hòa ái lão quản gia không có có duyên cớ từ chức. Không biết đi nơi nào. Những người hầu kia cùng nữ bộc không có dấu hiệu nào thay đổi cái này đến cái khác. Trở nên lạ lẫm mà lãnh khốc. Bọn hắn đang tìm kiếm cái gì? Đúng, tìm cái gì? Ta lúc ấy vẫn chưa tới 10 tuổi. Chỉ có thể nhìn như vậy, không dám nói cho người khác biết, ta sợ hãi ta rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Láp có chút sụp đổ hồi đáp, tìm cái gì, là tìm kiếm lòng đất đó kiến trúc, vẫn là Bao gia tộc bảo tàng. Tỷ như, mai táng tại cái kia ác linh phụ cận phi phàm đặc tính cùng thần kỳ vật phẩm. Vương thất cùng giáo hội không nên không có phát giác a. Cao tầng khẳng định biết phi phàm đặc tính bất diệt cùng đinh luật bảo toàn. Nếu Bao gia tộc rách nát, vật tương tự hẳn là sẽ bị thu hồi a. Trừ phi, lão tử tước tốn hao cái giá rất lớn, ngoài định mức mua cùng danh sách phi phàm đặc tính cùng thần kỳ vật phẩm. Dùng cái này đem dưới mặt đất kiến trúc sự tình che giấu đi qua. Lên bình tĩnh nghe xong, sinh ra không ít suy đoán, hắn nhìn như buông lỏng, kỳ thực tùy thời có thể dùng động thủ mà hỏi thăm. Cuộc sống như vậy duy trì bao lâu? Ta không biết, ta không biết, chung quanh đều là ta không quen biết khuôn mặt, ta làm sao xác nhận những người còn lại không phải đồng bọn? Ha ha, ta giả chứa không hề phát hiện thứ gì, run rẩy qua đến mấy năm. Sau đó tại bọn hắn hướng dẫn dưới, say rượu, chơi gái, đánh bạc, hút ma túy, làm đủ loại để cho mình giống như là cái phế vật sự tình. Láp, Bao hơi có chút tố chất thần kinh cười nói, bọn hắn rốt cục yên tâm, không tiếp tục nhìn chằm chằm ta, chờ đến ta liền cái kia tòa nhà phòng ốc đều bán đi. Bọn hắn, hô, rời đi. Không biết đi nơi nào. Không, bọn hắn khẳng định còn tại giám thị bí mật ta. Không cho ta báo động. Đúng, không cho ta báo động. Cái tên này có phương diện tinh thần tật bệnh a. Cũng không biết hắn nói thật hay giả. Cảm xúc màu sắc biến hóa hết sức phù hợp logic. Nhưng một phần vạn, hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình thẹn với lão tử tước. Tại là ảo tưởng ra như thế một màn hí kịch. Vì mình sa đọa tìm kiếm lý do, về sau liền không ngừng từ ta ám chỉ triệt để tin tưởng. Làm hợp cách bàn phím cường giả, cái gì đều hiểu một điểm lên đời trước nhìn qua án lệ tương tự. Hắn suy nghĩ 2 giây nói, những người này hỏi qua ngươi cái gì? Bọn hắn hỏi lão tử ta tước 2 đứa bé đến tột cùng là chết như thế nào? Hỏi lão tử tước cái kia mấy năm có cái gì dị thường biểu hiện. Ta lúc ấy vẫn chưa tới 10 tuổi. Ta căn bản cái gì cũng không biết. Láp huy động cánh tay. Ấn ép không được tiếng nói gầm nhẹ nói. Bình tĩnh. Xin mời bình tĩnh. Lên tay trái ép xuống. Ngược lại hỏi thăm về sự tình khác. Cố gắng theo nhiều cái góc độ xác nhận Bao theo nam tước có biết hay không lòng đất đó kiến trúc. Một hỏi một đáp bên trong, thời gian bay mau qua tới, lên cầm lấy tiếng nói, ngươi nhìn xác thực cái gì cũng không biết, rất xin lỗi, quấy rầy ngươi, ta nên cáo từ. Hắn đứng người lên, hơi hơi cúi đầu, thi lễ một cái, lộ ra vô cùng có giáo dưỡng, mà gần như đồng thời, láp, Bao trên mặt sụp đổ cùng tâm tình kích động trong nháy mắt biến mất. Cạn trong mắt màu xanh lam biến đến mức dị thường thâm thúy. Như đang thẩm vấn xem. Mắt thấy cái kia thằng hề ăn mặc người xâm nhập sắp một lần nữa đứng thẳng. Hắn lập tức lại khôi phục vừa rồi biểu hiện. Bi phẫn, điên cuồng, đắng chát, tố chất thần kinh. Đúng lúc này, hắn bên tai đột nhiên vang lên một đạo tràn ngập cảm giác thần bí thanh âm. Phi hồng. Lên đem linh tính quán chú vào, ngủ say bùa chú. Dùng không có cầm thương tay trái đưa nó ném về láp. Nhỏ vụn bùng cháy tiếng bên trong. Nồng đậm mà mãnh liệt an bình lan tràn ra. Bao phủ vị kia theo nam tước. Nhường ánh mắt của hắn ngăn không được nhắm lại. Nhường thân thể của hắn mềm nhũn ngã xuống giường mặt. Thật xin lỗi, vừa rồi hỏi thăm chỉ là vì tới người chậm tiến đi so sánh. Kế tiếp còn có nhập mộng, cùng, thông linh, các loại trình tự. Lên vỗ vỗ đối phương áo ngủ, lấy tay theo ngực, lần nữa thi lễ một cái. Tiếp theo, hắn sử dụng mộng cảnh bùa chú, giống ác mộng một dạng tiến nhập đối phương trong mộng. Mông mông bụi bụi, đoạn ngắn, không ngừng thoáng hiện trong thế giới. Lên tỉnh táo mà lý trí hành tẩu tại láp bên cạnh. nhìn xem hắn gặp phải từng cái khuôn mặt chỗ trống, không có ngũ quan, khiến người ta cảm thấy dị thường kinh sợ người hầu cùng nữ bộc. Nhìn xem hắn luôn luôn tại nghiêng đầu quay đầu lúc, mắt thấy một tấm im ắng nhìn chăm chú lấy hắn già nua khuôn mặt. Nhìn xem hắn cuộn mình tại nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy, nhìn xem hắn bị bóng mờ một chút bao phủ. Cái này cùng hắn vừa rồi miêu tả hết sức nhất trí. Lên thử nghiệm tiến hành dẫn dắt, dùng biết rõ ràng chuyện ngọn nguồn. Nhưng Pao theo nam tước tựa hồ đối với những chuyện kia có vô cùng nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Có chút kích thích, liền sẽ ở trong mơ tố chất thần kinh la to, cũng điên cuồng chạy. Cái này khiến Plain căn bản không có cách nào thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Thế là, hắn rời khỏi mộng cảnh, cho láp, Pao lại bổ một tấm, ngủ say bùa chú. Sau đó lấy ra, Anderman, tinh khiết xương các loại tài liệu. Chuẩn bị lên thông linh nghi thức, chính mình hưởng ứng chính mình về sau. Plain linh tính xuyên qua tư duy gió lốc, nhìn thấy đối phương hư ảo thân ảnh. Căn cứ vào tâm trí thể hư ảo thân ảnh, lão tử tước tại trước khi chết, có nói với ngươi cái gì? Lên châm trước dưới, mở miệng hỏi, láp, bao hồn hồn ngạc ngạc hồi đáp, hắn để cho ta duy trì gia tộc, còn có đây này, lên cố ý dùng khẳng định giọng điệu hỏi lại, để cho ta nhớ kỹ tổ tiên vinh quang, láp mờ mịt đáp lại, lên nhẹ nhàng gật đầu. Ngược lại hỏi, những người kia đang tìm kiếm cái gì? Ta không biết, láp vẫn là vừa rồi đáp án. Lên tiếp tục đặt câu hỏi, cùng lúc trước tiến hành so sánh, cho ra Pao theo nam tước không có nói láo. Vừa mới nói đều đầy đủ chân thực kết luận. Đến trình độ này, hắn không còn lưu lại. Xuyên thấu đối phương tư duy gió lốc, nhường lan tràn ra ngoài linh tính về tới bên trong thân thể của mình. Ngay sau đó, Plain đều đâu vào đấy thu thập xong hiện trường, cũng xuất ra Azike đồng chạm canh gác vứt ra mấy lần. Lợi dụng nó vị cách tới quấy nhiễu đến tiếp sau khả năng tồn tại bói toán điều tra. Hết sức cảm tạ phối hợp của ngươi, theo nam tước tiên sinh, làm xong tất cả những thứ này, thoa thằng hề thuốc màu Plain lại một lần xoay người hành lễ. Sau đó, hắn quay người mở cửa sổ ra, nhảy vào đường đi, biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Sau một lúc lâu, láp, Pao đột nhiên mở mắt, cái kia cạn trong mắt màu xanh lam bốn phía, có một vòng bạo liệt mau mạch mạch máu. Hắn bỗng nhiên vươn mình ngồi dậy, ngóng nhìn hướng rộng mở gồ bụng cửa sổ, đi đông khu tha một vòng tròn lớn về sau, lên tẩy sạch ngụy trang. Đổi lại như người bình thường quần áo, sự tình gì cũng chưa từng xảy ra về tới dâu út khô min đường phố số 15. Hắn không có như vậy nghỉ ngơi, cũng không suy nghĩ tiếp xuống nên xử lý như thế nào lòng đất đó kiến trúc, mà là lần nữa tiến vào khói xám phía trên, cổ lão bàn dài vị trí cao nhất, lên chậm rãi bày mở tay ra trường, hiển lộ ra mấy cây màu nâu tóc. Cái kia là tới từ láp, bao tóc, hắn, nhập mộng, đối phương trước siêu tập tóc, còn có cuối cùng một đạo trình tự. Tại khói xám phía trên bói toán xác nhận, lên im ắng tự nói một câu, cụ hiện ra giấy bút, viết hạ trước đó liền cân nhắc tốt nội dung. Láp, bao tương lai, ta muốn nhìn tương lai ngươi hội chuyện gì phát sinh, dùng cái này cùng đi qua xác minh. Lên hướng về sau dựa vào thành ghế, mặc niệm lên bói toán câu nói, bởi vì cái kia mảnh kiến trúc cổ xưa liên quan đến 6 vị chính thống thần linh. Hắn sợ hãi trực tiếp bói toán có liên quan nội dung hội xảy ra vấn đề. Cho nên, thay đổi cái mạch suy nghĩ, bang láp, bao hỏi một chút tương lai. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?